Long Vương ẩn mình, chương 39, C39, con cháu Yến Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Trường Thanh, mặt Tô Hiểu Vân hơi thay đổi. Cô ở nước ngoài, đương nhiên từng nghe qua tên tuổi của Đào Trường Thanh, thiếu chủ tịch của Vân Hạo Tư Bản vô cùng nổi tiếng. Tuổi trẻ tài cao, có danh tiếng rất lớn trong giới thương nghiệp ở nước ngoài. Có người nói Đào Trường Thanh thậm chí có khả năng tranh tài với một vài vụ thiên tài trong giới thương nghiệp. Thậm chí có thể trở thành ông vua trong giới thương nghiệp nước ngoài. Mà ba của anh đã sớm lui về phía sau. Không đến thời khắc bất đắc dĩ. Rất hiếm khi ra ngoài làm chủ mọi chuyện. Đọc truyện tại đây. Có thể nói, Đào Trường Thanh có tiền đồ rộng lớn. Tiềm lực trong tương lai khó có thể đoán được. Cho dù là Tô Hiếu Vân cũng không muốn trở mặt với loại người như Đào Trường Thanh. Nếu gây xích mích với Đào Trường Thanh, cũng không có bất cứ lợi ích gì đối với sự phát triển của bản thân cả. Mà ý của Lê Kim Huyên là, Đào Trường Thanh lại bị bắt vào đồn. Tô Hiếu Vân chớp chớp đôi mắt đẹp, thêm một chút quyến rũ. Cô nhìn chằm chằm vào Lê Kim Huyên, vô cùng bất ngờ, loại người như Đào Trường Thanh. Ở thành phố T, cho dù là sở thành phố cũng không dám chậm trễ. Không ngờ anh ta lại bị bắt vào đồn cảnh sát. Sao có thể chứ? Hơn nữa nhìn phản ứng của Lê Kim Huyên thì hình như không muốn anh ta được thả ra ngoài. Trần Xuân Độ vô cùng bình tĩnh. Anh đã sớm biết Đào Trường Thanh bị bắt vào đồn cũng không thể bị giam quá lâu. Nhưng mà anh đã cho anh ta một trừng phạt. Chỉ cần anh ta biết điều, chắc chắn sẽ sống cuộc sống bình an. Nếu như Đào Trường Thanh còn chưa dừng ý đồ xấu lại. Sâu trong mắt Trần Xuân Độ đang ấp ủ chút sát khí. Sao anh ta lại bị bắt vào đồng? Tô Hiếu Vân khó hiểu hỏi. Mặt Lê Kim Huyên rất phức tạp. Cô rất mồn nói lý do là vì Đào Trường Thanh hãm hại cô. Không ngờ lại tự mình làm lỗi. Nhưng khi cô vừa định nói ra, cuối cùng lại nuốt ngược lời nói vào bụng, không lên tiếng, tớ cũng không biết. Cuối cùng Lê Kim Huyên giải thích, Tô Hiểu Vân dùng đôi mắt đầy thâm ý nhìn lướt qua Lê Kim Huyên. Cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Gật đầu, Tổng Giám Đốc Lê, chị Tô, hai người ngồi xem tivi chút đi. Tôi đi cắt ít trái cây cho hai người. Trần Xuân Độ cười lấy lòng, vội vàng chạy vào phòng bếp. Tô Hiểu Vân ngước mắt lên nhìn Trần Xuân Độ, sau đó khóe môi nở nụ cười, dùng đôi chân xinh đẹp kia đá nhẹ Lê Kim Huyên hỏi. Cậu nói với tớ là tên này ham ăn biếng làm, tớ thấy bình thường anh ta cũng chăm chỉ lắm mà. Lê Kim Huyên hừ lạnh, tuy rằng cô đã thay đổi một ít cái nhìn về Trần Xuân Độ, nhưng vẫn còn để ý chuyện lúc trước, nếu anh ta thật sự chăm chỉ thì sẽ không ru rú trong nhà. Để tớ nuôi anh ta. Lê Kim Huyên khinh thường. Vậy không phải cũng tốt sao? Dù sao cũng tốt hơn anh ta ra ngoài hái hoa bắt bướm, lưu luyên trong bụi hoa. Tô Hiểu Vân cười nói. Anh ta dám. Lê Kim Huyên hừ lạnh, mặt cũng vô cùng lạnh lùng. Cho anh ta 10 lá gan, anh ta cũng không dám. Nếu không tớ sẽ đánh gãy chân anh ta. Sau này cũng đừng mơ bước vào nhà tớ. Úi. Dục vọng chiếm hữu mạnh quá nha. Lúc nãy cũng không nhìn ra được. Tô Hiểu Vân hơi sửng sốt. Sau đó nụ cười càng thêm ý vị sâu xa. Mỗi tháng tớ bỏ vài chục triệu để lãng phí à? Anh ta là người của tớ. Tớ không muốn đụng vào. Người khác cũng không thể đụng vào. Lê Kim Huyên cười khấy. Được được được. Cậu nói gì cũng đúng. Tô Hiểu Vân cười nhạt. Lúc này Trần Xuân Độ bưng mâm trái cây ra, đặt lên bàn trà. Tổng Giám Đốc Lê, chị Tô, trái cây đã cắt xong, xin mời thưởng thức. Trần Xuân Độ cung kính nói. Tô Hiểu Vân đảo mắt, cong môi cười. Cũng được đó, kỹ thuật cắt không tệ. Tô Hiểu Vân dùng tăm xỉa răng ghim một miếng táo lên. Phát hiện ra Trần Xuân Độ đã cắt miếng táo mọng nước này vô cùng mỏng. Chỗ mỏng nhất không ngờ lại mỏng như cánh ve. Thậm chí ánh đèn còn có thể xuyên qua miếng táo chiếu xuống dưới. Kỹ thuật cắt này, cho dù ở Tô Hiểu Vân vào nhà hàng 3 sao Michelin, cũng chưa từng nhìn thấy kỹ thuật cắt cao siêu như thế. Lê Kim Huyên vươn đôi tay ngọc thon dài ăn một miếng dưa hấu. Một giọt nước màu đỏ trượt thẳng xuống khóe môi hồng nhuận xinh đẹp của Lê Kim Huyên. Cuối cùng rơi vào giữa hai ngọn núi sâu không thấy đáy. Cảnh này, ai có thể nhịn được? Chủ tịch, có ngon không? Trần Xuân Độ cười ngượng hỏ. Mua dưa hấu ở chỗ nào vậy? Lê Kim Huyên nhỏ nhẹ hỏi. Hôm nay đi chợ thấy có rất nhiều người mua nên cũng mua một trái. Không ngờ lại ngọt đến vậy. Trần Xuân Độ lạnh nhạt nói. Anh không nói cho Lê Kim Huyên biết là đây là anh cố ý bảo người thanh niên điển trai kia vận chuyến bằng đường hàng không từ một phòng thí nghiệm ở nước ngoài về. Đây là giống mới, cố ý đem về cho Lê Kim Huyên nếm thử. Dưa hấu này không tệ, sau này có thể mua thường một ít. Lê Kim Huyên bình luận, mặt Trần Xuân Độ cứng lại. Dưa hấu này sao có thể ăn mỗi ngày được? Đây là giống mới trong phòng thí nghiệm mới nghiên cứu ra. Tạm thời là giống có độ ngọt cao nhất, mà giá trị của trái dưa là gấp mấy ngàn lần một trái dưa hấu bình thường. Tiểu Huyên, hình như bên Yến Kinh có người đến. Đột nhiên, Tô Hiếu Vân giống như lơ đàng, lại như dò hỏi, lại giống như vô tình thăm dò. Yến Kinh, cơ thể mềm mại của Lê Kim Huyên đột nhiên rung lên. Gương mặt đẹp cố gắng bình tĩnh, nhưng nỗi phức tạp hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp đó đã bán đứng cô. Tô Hiểu Vân cẩn thận đã phát hiện ra chút thay đổi cực kỳ nhỏ trên gương mặt Lê Kim Huyên. Trong lòng đã tính toán, từ từ hỏi, Tiểu Huyên, có thật không? Bên Yến Kinh, tớ nghe nói cũng có gia đình giàu có lâu đời. Họ, Tô Hiểu Vân còn chưa nói xong đã bị Lê Kim Huyên ngắt lời. Giọng điệu lần đầu tiên lạnh lùng như thế. Nhà họ Lê chỉ có ở thành phố T, không có liên quan gì đến Yến Kinh. Đã trễ rồi, tớ đi ngủ trước. Lê Kim Huyên nhẹ nhàng đứng dậy, từ từ bước lên phòng ngủ. Advertisement, lầu 2, Quang Trần Xuân Độ và Tô Hiểu Vân ở lại đó hai mặt nhìn nhau. Trong lòng Trần Xuân Độ và Tô Hiểu Vân đã hiểu rất rõ. Lê Kim Huyên chắc chắn đang giấu điều gì đó. Nói không chừng nhà họ Lê ở Yến Kinh thật sự có liên quan đến hai ba con Lê Thị. Lê Kim Huyên đến phòng ngủ lầu 2. Khóa trái cửa phòng xong. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Màn đêm đen nhánh thâm sâu. Trong lòng không thể nào bình tĩnh được. Mặt đầy mỏi mệt. Làm sao vậy? Đột nhiên, có một giọng nói xuất hiện ở phía sau Lê Kim Huyên. Không biết Trần Xuân Độ đã đứng phía sau lưng Lê Kim Huyên từ lúc này. Cánh cửa bị khóa trái kia, đối với Trần Xuân Độ mà nói cũng giống như không hề tồn tại. Chúng ta là một nhánh bị nhà họ Lê ở Yến Kinh vứt bỏ. Lê Kim Huyên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mệt mỏi. Cô rất mệt, buổi sáng không chỉ phải làm nữ thần trong mộng của vô số người. Chủ tịch nữ thần tập đoàn nổi tiếng, không chỉ phải bận rộn giải quyết chuyện công ty. Còn gặp phải sự uy hiếp của Yến Kinh. Trần Xuân Độ nhìn bóng lưng đang khẽ run rẩy của Lê Kim Huyên. Trong đôi mắt thâm sâu lộ ra vẻ cưng chiều đầy phức tạp. Em yên tâm, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, anh đều ở đây. Trần Xuân Độ từ từ nói, mặt vô cùng trịnh trọng. Anh đã mơ hồ đoán được một ít. Trên mặt, hiếm khi hiện lên vẻ nghiêm túc. Lê Kim Huyên quay đầu nhìn Trần Xuân Độ. Bây giờ trên người của người đàn ông này có một loại khí chất khác hẳn với ngày thường. Làm cô rất yên tâm. Ừ, Lê Kim Huyên nhìn Trần Xuân Độ. Ngay khoảnh khắc đó cô cảm thấy rất yên tâm. Trần Xuân Độ làm lòng cô có thêm một loại cảm giác ấm áp không nói nên lời. Đã trễ rồi, mau ngủ đi. Sau khi Trần Xuân Độ ra khỏi phòng ngủ, đôi mắt sâu lắng, cầm điện thoại nói với thanh niên ở đầu dây bên kia. Điều tra giúp tòi lai lịch nhà họ Lê ở Yến Kinh. Có quan hệ gì với vợ tôi? Một lúc sau, thanh niên ở đầu dây bên kia dùng giọng điệu kinh ngạc và khó hiểu nói. Đại ca, kỳ lạ, nhà họ Lê ở Yến Kinh không có chút quan hệ gì với chị dâu cả. Thật sao? Trần Xuân Độ sửng sốt, mắt lại càng sâu hơn. Nếu thật sự không có liên quan gì, vì sao lúc nãy Lê Kim Huyên lại nói như thế? Đương nhiên, đầu dây bên kia truyền đến tiếng gõ bàn phím lộc cộc. Em điều tra thử cuộc đời từ nhỏ đến lớn của chị dâu. Phát hiện không hề có bất cứ tiếp xúc gì với nhà họ Lê ở Yến Kinh cả. Đại ca, anh có nhầm lẫn gì không? Không có gì. Trần Xuân Độ cúp máy. Nhìn bầu trời đêm đen nhánh ngoài cửa sổ. Ánh mắt phóng không? Hôm sau, Tô Hiếu Vân và Lê Kim Huyên cùng nhau ra khỏi biệt thự. Nói là cùng nhau đến tập đoàn Lê Thị mở họp. Bàn bạc hướng phát triển tương lai của hai công ty. Mãi đến trưa, Trần Xuân Độ đang làm việc nhà trong biệt thự. Điện thoại đột nhiên reo lên. Chờ Trần Xuân Độ bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ đầy quyến rũ của Tô Hiểu Vân. Ăn trưa cùng nhau không? Trần Xuân Độ sửng sốt. Vì sao lại là cô gọi điện thoại cho tôi? Tiểu Huyên không đến. Tô Hiểu Vân ám chỉ. Làm khóe môi Trần Xuân Độ cong lên. Lập tức suy nghĩ viển vông. Được rồi, chờ tôi. Trần Xuân Độ cúp máy lập tức ra khỏi biệt thự. Lái chiếc xe đạp cũ rích kia chạy băng băng đến cao ốc Lê Thị. 11 giờ trưa, Trần Xuân Độ dừng xe đạp lại. Dựa vào xe đạp hút điếu thuốc. Lúc đang hít mây ngả khói. Đột nhiên, cửa cao ốc Lê Thị có một bóng dáng xinh đẹp quyến rũ xuất hiện. Hai mắt Trần Xuân Độ hơi ngưng lại, nở một nụ cười lưu manh nói: "Tổng giám đốc Tô, tôi không ngờ cô sẽ hẹn riêng tôi." "Bất ngờ lắm sao?" Tô Hiếu Vân đầy thâm ý nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ. "Có một chút." Tô Hiểu Vân quay đầu, quan sát xe đạp của Trần Xuân Độ hỏi: "Anh định lái chiếc xe này mời tôi ăn cơm sao?" "Cái này không được sao?" Trần Xuân Độ nhả một vòng khói ra. Hỏi lại đầy thâm ý, rất bất ngờ. Tôi rất hiếm khi chạy xe đạp. Tô Hiểu Vân cười quyến rũ. Có một loại xinh đẹp động lòng người. Trần Xuân Độ cười không nói gì. Chiếc xe đạp này là thứ duy nhất anh mang theo khi ở rể nhà họ Lê. Nhưng nó là chiếc xe đạp do một đại sư thủ công người Đức chế tạo ra. Giá trị của nó hơn xa vô số căn biệt thự cao cấp. Bởi vì trên toàn thế giới chỉ có 2 chiếc. Chiếc còn lại, trong buổi đấu giá của nước Mỹ được tổ chức cách đây không lâu, đã được bán với cái giá trên trời là 3.900 tỷ. Nhưng mà Trần Xuân Độ chưa bao giờ chú ý bảo dưỡng nó. Cho nên mới làm cho chiếc xe đạp này nhìn cũ nát như thế. Thậm chí còn không bằng một chiếc xe đạp bình thường. Lên xe, Trần Xuân Độ nói. Tô Hiểu Vân ngồi ở ghế sau. Trần Xuân Độ, đạp xe. Lắc lư từ từ chạy về nơi xa, tạo thành một phong cảnh vô cùng xinh đẹp ở cao ốc Lê Thị đầy người nhộn nhịp. Một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ lại ngồi chung một chiếc xe đạp với một người đàn ông ăn mặc lôi thôi. Từ vẻ ngoài của người phụ nữ này mà nói, chắc chắn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp làm người khác khó có thể quên. Mà làm người ta mở rộng tầm mắt là, cô gái xinh đẹp tuyệt vời kia lại ngồi lên chiếc xe đạp rách nát kia. Xung quanh có không ít ánh mắt nhìn qua, có kinh ngạc, có chấn động, mà nhiều nhất là khinh thường châm sốc. Cách chương.